Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, yêu tộc phản ứng. Nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ dĩ nhiên nắm giữ một cái chí cường chí bảo. Hơn nữa dưới một đòn liền đỉnh cấp chí bảo chiến giáp đều là trong nháy mắt nổ tung rồi. Cái này cần là đáng sợ dường nào công kích. Coi như là vũ trụ tối cường giả, cũng không thể nào làm được trình độ đó đi. Chớp mắt phá hủy một cái đỉnh cấp chí bảo chiến giáp. Trên bầu trời, Mộng Yêu Tổ cùng Trấn Yêu Tổ đối mắt nhìn nhau. Trình độ như thế này công kích, coi như là ngươi ta mượn chí cường chí bảo đều không làm được. Trấn Yêu Tổ trầm giọng nói, đâu chỉ là ngươi ta. Mộng Yêu Tổ lạnh lùng nói, ta đã từng thấy thần nhãn tộc kia đệ nhất chân chủ ra tay. Mặc dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng không cách nào chớp mắt phá hủy loại tầng thứ này chiến giáp. Từ khi nguyên tổ bị trấn áp sau, bây giờ vũ trụ hải cường giả số 1, ngoại trừ trước sau chưa từng lộ diện hai đại thánh địa thủy tổ bên ngoài, liền thuộc về thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ, nắm giữ cấp 9 cấp độ chiến lực. Ngự trị ở hết thảy vũ trụ tối cường giả bên trên. Đương nhiên, nếu là được chí cường chí bảo chiến phủ sau người sáng lập cự phủ, tương tự cũng có cấp 9 cấp độ thực lực, có thể cùng thần nhãn chân chủ liều mạng. Nghe được Mộng Yêu Tổ lời nói, Trấn Yêu Tổ ánh mắt lấp lóe. Nói như vậy, nhân loại kia công kích chí ít vượt qua cấp 9 cấp độ. Cấp 10 sao? Cũng hoặc là càng cường, không rõ ràng. Mộng Yêu Tộc trầm giọng nói, lúc trước nguyên tổ tuy rằng có thể phát huy ra cấp 10 cấp độ uy năng, thế nhưng là công kích linh hồn mà không phải thần lực công kích, sở dĩ người ta cũng không cách nào xác định vĩnh hằng chi chủ này công kích cấp độ đến cùng đạt đến trình độ nào, đến cùng phải chăng còn muốn ở cấp 10 bên trên. Mộng Yêu Tổ lắc đầu nói. Trấn Yêu Tổ nghe vậy, gật gật đầu, thần sắc không gì sánh được phức tạp. Bất quá, chí ít đạt đến cấp 10 cấp độ, đây là có thể xác định. Thời khắc này, hai đại yêu tổ đều là đã xác nhận, nếu là Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ phán đoán không từng có sai. Như vậy, Bố La Lâm công kích e sợ đã đạt đến cấp 10 cấp độ. Thậm chí càng cường mức độ. Đáng ghét a, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trấn Yêu Tổ gầm nhẹ nói. Một bên, Mộng Yêu Tổ sắc mặt cũng là không gì sánh được âm u đáng sợ. Trước bọn họ toàn bộ yêu tộc liên minh đều là đã chuẩn bị kỹ càng giết tới nhân loại cương vực. Muốn bức bách Bố La Lâm nhượng bộ, làm cho đối phương thả qua Su Trùng chi chủ ba người bọn hắn. Chí ít không có phân thân khả năng, Mặc Hành chi chủ tuyệt đối không thể chết được. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp chạy tới nhân loại cương vực, Su Trùng chi chủ bọn họ cũng đã bị đánh giết bản tôn. Sau đó rất nhanh, Mặc Hành chi chủ càng là trực tiếp ngã xuống. Điều này làm cho yêu tộc hết thảy cường giả giận dữ. Trực tiếp liền dự định cùng nhân loại tử chiến. Thế nhưng làm từ Su Trùng chi chủ bọn họ trong miệng hiểu rõ đến liên quan với Bố La Lâm sức chiến đấu đáng sợ sau, hết thảy yêu tộc liên minh cường giả đều bị chấn động. Mộng Yêu Tổ cùng Trấn Yêu Tổ càng là lúc này quyết định trước tiên lui về lại tính toán sau. Rốt cuộc, Bố La Lâm thể hiện ra thực lực, hầu như là lại một cái nguyên tổ tái hiện. Yêu tổ Vĩnh Hằng chi chủ kia tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chuyện này, nhưng cũng không thể liền tính như thế à. Có vũ trụ chi chủ tức giận mở miệng. Không sai, yêu tổ, thiên lang đã chết rồi. Bây giờ Mặc Hành chi chủ cũng là, đều là chết ở Vĩnh Hằng chi chủ kia trong tay. Thù này, tại yêu tộc không thể không báo à. Bằng không toàn bộ nguyên thủy vũ trụ các tộc đều sẽ xem ta yêu tộc chuyện cười. Một vị yêu tộc vũ trụ chi chủ mở miệng, cắn răng nghiến lợi nói, báo thù, ta lại làm sao không muốn báo thù? Mộng yêu tổ nghe vậy, nhất thời gào thét lên, nhưng là thật muốn cùng nhân loại kia tuyên chiến. Lẽ nào các ngươi sau này đều không đi vũ trụ hải rồi? Mộng yêu tổ lời nói vừa ra, nhất thời rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là thần sắc khẽ biến. Nguyên thủy vũ trụ có cấp 6 đỉnh tiêm thực lực hạn chế. Tại yêu tộc nếu là thật muốn cùng nhân loại kia khai chiến, có ta cùng mộng trà ở, cũng không phải vô pháp chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng đã như thế, chúng ta cũng chỉ có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ áp chế nhân loại kia phát triển. Để bọn họ ở sau này trong 5 tháng vô pháp đản sinh ra càng nhiều thiên tài. Trấn yêu tổ trầm giọng nói, nhưng là ở trong biển vũ trụ, nhân loại một phương nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi. Vĩnh hằng chi chủ kia vốn là ôm có thể khống chế người khác chí bảo thần bí thủ đoạn. Bây giờ thực lực của hắn lại đạt đến cường đại như thế mức độ. Dù cho là nắm giữ chí bảo cung điện vũ trụ chi chủ, nếu là thực lực không đủ mạnh, gặp phải hắn đều là một con đường chết. Nếu là có phân thân khả năng ngược lại cũng dễ nói. Quá mức tổn thất bộ phận thân thể cùng chí bảo, có thể nếu là không có phân thân, vậy cũng chỉ có thể cùng thiên lang mặc hành một dạng. Triệt để ngã xuống rồi. Nghe được hai đại yêu tổ lời nói, rất nhiều yêu tộc vũ trụ chi chủ nhất thời thần sắc không gì sánh được phức tạp lên. Nguyên bản kích phẫn muốn khai chiến, bây giờ cũng là bình tĩnh lại. Xác thực, nếu là khai chiến, yêu tộc có lẽ có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ áp chế nhân loại, phá hoại bọn họ cương vực, để bọn họ vô pháp càng tốt hơn sinh ra cùng bồi dưỡng hậu bối. Thế nhưng ở trong biển vũ trụ, yêu tộc nhưng là sẽ rơi vào tuyệt đối thế yếu. Vũ trụ chi chủ cấp độ cường giả sẽ đối mặt với đến từ vĩnh hằng chi chủ to lớn uy hiếp. Lấy thực lực của đối phương hơn nữa khống chế chí bảo thủ đoạn, e sợ trừ bỏ hai đại yêu tổ chắc chắn có thể đối mặt với đối phương. Cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ đều sẽ gặp nguy hiểm. Một khi khai chiến, bộ tộc ta có thể ở nguyên thủy vũ trụ áp chế nhân loại tương lai trưởng thành. Thế nhưng nhân loại cũng có thể ở trong biển vũ trụ uy hiếp bộ tộc ta đỉnh phong chiến lực. Diệt cấm chi chủ mở miệng, thần sắc khó coi, đây chính là yêu tộc hướng về nhân loại toàn diện khai chiến hậu quả. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Từ trình độ nào đó mà nói, yêu tộc tổn thất sẽ càng nghiêm trọng. Như vậy cục diện, tin tưởng kia nhân loại tộc quân cũng không muốn nhìn thấy. Mộng yêu tổ trầm giọng mở miệng nói, chỉ cần chúng ta không hướng về nhân loại toàn diện khai chiến, triệt để trở mặt, như vậy để bảo đảm nguyên thủy vũ trụ bên trong an bình, vĩnh hằng chi chủ kia ở trong biển vũ trụ cũng tuyệt đối không dám làm quá phận quá đáng. Như vậy, chúng ta hai tộc cũng có thể duy trì đối lập vững vàng. Nhưng là liền tính như thế rồi, lại không nói thiên lang cùng mặc hành ngã xuống, chỉ nói riêng trước bộ tộc ta lâm trận lại lui, đã để các tộc chê trách, đặc biệt là những cái kia lệ thuộc bộ tộc, trong lòng cũng đã có kế vặt. Nếu là không hướng về kia nhân loại tộc quần đòi một lời giải thích, tại yêu tộc liên minh chỉ sợ cũng muốn ly tâm rồi. Lại có vũ trụ chi chủ mở miệng, thần sắc sầu lo, nếu là yêu tộc ngay cả mình bổn tộc vũ trụ chi chủ ngã xuống, cũng không dám đi tìm thượng nhân loại, như vậy những kia lệ thuộc bộ tộc vũ trụ chi chủ lại làm sao dám tiếp tục theo yêu tộc hỗn. Tự nhiên không thể liền tính như thế rồi. Trấn yêu tổ trầm giọng nói, bộ tộc ta ngã xuống hai vị vũ trụ chi chủ, cỡ này đại thù há có thể quên đi. Diệt cấm, các ngươi lập tức đem vĩnh hằng chi chủ kia chiến lực tuyên dương ra ngoài. Ta muốn làm cho cả nguyên thủy vũ trụ, toàn bộ vũ trụ hải đều biết, nhân loại lại xuất hiện một vị nguyên cường giả như thế rồi. Mộng yêu tổ ánh mắt lập lòe đáng sợ ánh sáng, giọng the thế nói, rất nhiều yêu tộc vũ trụ chi chủ nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, Yêu tổ, ý của ngươi là muốn liên hợp trong vũ trụ cái khác các tộc, đồng thời đối kháng nhân loại. Có vũ trụ chi chủ mở miệng nói, bằng không đây, mộng yêu tổ hư hư cười nhạt. Lúc trước nguyên còn đang thời điểm, tại yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc tam tộc không chính là vẫn nằm ở liên minh trạng thái sao? Bây giờ nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ uy hiếp, so với lúc trước nguyên chắc chắn mạnh hơn. Chẳng lẽ muốn bộ tộc ta một mình đi cùng nhân loại đối nghịch? Lúc trước nguyên tổ thực lực mạnh mẽ đến để vũ trụ tối cường giả đều tuyệt vọng. Toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ, nhân loại tộc quần một nhà thế lớn, thậm chí mơ hồ còn đang tổ thần giáo bên trên, là tuyệt đối mạnh nhất bộ tộc. Vì cùng nhân loại đối kháng, yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc tam tộc chỉ có thể bị ép liên thủ. Ở trong nguyên thủy vũ trụ cùng nhân loại tộc quần chống lại. Rốt cuộc nguyên tổ thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng ở trong nguyên thủy vũ trụ vẫn là ở vào bị áp chế trạng thái. Vô pháp phát huy ra cấp 6 trở lên thực lực, tam tộc liên thủ vẫn là có thể cùng nhân loại đối kháng. Đương nhiên, cũng giới hạn ở trong nguyên thủy vũ trụ đối kháng. Nếu là ở vũ trụ hài, nắm giữ nguyên tổ nhân loại, lại là chiếm cứ tuyệt hợp gió rồi. Bây giờ tình hình, có thể nói lại là trở lại lúc trước nguyên tổ thời đại rồi. Không, mộng trà, cứ chờ một chút, liên quan với vĩnh hằng chi chủ kia thực lực tin tức. Tạm thời trước tiên không muốn truyền bá ra ngoài. Đột nhiên, Trấn yêu tổ mở miệng, nhìn về phía mộng yêu tổ. Hả? Mộng yêu tổ nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Trấn yêu tổ trên mặt giờ khắc này lộ ra không gì sánh được uy nghiêm đáng sợ cười nhạt. Mộng cha, tại yêu tộc bây giờ ở nhân loại kia trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Há có thể để trùng tộc kia cùng cơ giới tộc chỉ lo thân mình. Lời vừa nói ra, mộng yêu tổ trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ rõ ràng. Ánh mắt cũng là âm lãnh lên. Rất nhiều vũ trụ chi chủ nghe vậy, cũng đều là nghe hiểu ý của Trấn yêu tổ. Trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,